Chương 762, không bình thường thần suy luận. Vương Khiết ánh mắt có chút tranh né, ân, cùng bạn họp bọn làm chút làm ăn. Lâm Tử Kiến cau mày, chúng ta ly hôn hắn nói phân nửa, nhìn một cái Giang Viện, cảm giác như vậy ngay trước Giang Viện mặt nói chính mình lần trước hôn nhân, không quá tốt. Nhưng mà Giang Viện hướng về phía hắn ôn nhu nhất thiếu, bày tỏ chính mình không ngại. Lâm Tử Kiến nhất thời cảm giác rất tấm tâm. Mà Vương Khiết nhìn hai cái người này hết sức an ý hình dáng, trong lòng tựa như ghim một cây gai một dạng. Nếu như không phải là vì có thể mượn được tiền, nàng đã sớm đem trong tay cà phê rội cái này hồ ly tinh trên mặt bên này. Lâm Tử Kiến tiếp tục nói, chúng ta ly hôn thời điểm, cho ngươi giữ lại rất nhiều tiền. Những tiền kia, đều đã dùng hết sao dùng, dùng hết. Đến cùng làm qua vợ chồng, rất biết đối phương. Lâm Tử Kiến khi nhìn đến Vương Khiết một mặt chột dạ hình dáng, nhất thời trong lòng lộn bột một chút. Hắn lập tức nói, ngươi chẳng lẽ cũng đem Nguyên Chu kết hôn tiền cho động đi? Ta đương nhiên là vì kiếm nhiều tiền hơn, đợi lâu Nguyên Chu lúc tốt nghiệp, cho hắn mua căn phòng lớn cùng xe. A thật ra thì vốn là, hai cái người ly hôn thời điểm, trước đó đem cho Lâm Nguyên Chu chuẩn bị kết hôn phần kia tiền lấy ra. Nhưng mà xen vào Lâm Nguyên Chu còn chưa có lập gia đình, phần này tiền cuối cùng trước do mẫu thân Vương Khiết bảo quản. Chuyện này, Lâm Nguyên Chu cũng là biết hơn nữa đồng ý, đây chính là mấy triệu a, mấy triệu đều đi vào không đủ. Vậy hôm nay Vương Khiết tới Giang Viện cùng Lâm Tử Kiến trong nháy mắt đều biết, sợ rằng Vương Khiết muốn mượn số tiền không ít. Thật ra thì nếu như Vương Khiết thật sự thay đổi lúc trước cả vũ lấp miệng em thái độ tính cách, không nữa hùng hổ dọa người, thật sự gặp khó xử, mượn một ít ít tiền, Lâm Tử Kiến vẫn sẽ làm. Coi như là Giang Viện, cũng không hy vọng nhìn thấy Lâm Tử Kiến đối vợ trước quá mức lạnh lùng. Có thể đó là có tiền đề, điều kiện tiên quyết là Vương Khiết người này không muốn lại làm. Có thể làm người tốt, nhưng mà làm người tốt, cũng là có ranh giới cuối cùng. Bên này Vương Khiết nhìn thấu Lâm Tử Kiến thay đổi biểu tình, nàng lập tức nói, Tử Kiến, tính toán ta cầu ngươi, ngươi thì giúp một chút ta đi, ta đã không có biện pháp khác cả. Lâm Tử Kiến hít sâu một hơi, đến cùng hay là hỏi, vậy ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? 10 triệu là được. Vương Khiết 10 phần mong đợi nhìn Lâm Tử Kiến. 10 triệu Lâm Tử Kiến đột nhiên đứng lên, hắn lập tức nói, không thể nào, ta không thể mượn ngươi như vậy bao nhiêu tiền, ta cũng không có như vậy bao nhiêu tiền. Nếu như là muốn mượn mấy trăm ngàn nói, có lẽ Lâm Tử Kiến sẽ giúp nàng nghĩ một chút biện pháp. Mặc dù vốn là có dự cảm, Vương Khiết mượn tiền không phải ít, nhưng là 1 ngàn này vạn, cũng đòi hỏi quá nhiều đi. Lâm Tử Kiến cảm giác, này Vương Khiết điên rồi. Hắn lập tức đứng lên, ngồi đối diện ở bên cạnh Giang Viện nói, Tiểu Viện, chúng ta đi. Giang Viện cũng cảm giác Vương Khiết cái này cũng lòng quá tham. Bên cạnh phu mượn tiền cũng được đi, còn lập tức mượn làm sao nhiều, coi như là Lâm Tử Kiến có tiền, nhưng mà tiền kia cũng không phải gió lớn thổi tới á, dựa vào cái gì muốn mượn cho. Người đi làm ăn bên này Vương Khiết mắt thấy Lâm Tử Kiến phải đi, nàng luống cuống. Nàng liền vội vàng đứng lên, qua đây muốn kéo Lâm Tử Kiến tay, bất quá lại bị Lâm Tử Kiến trước thời hạn tránh ra. Vương Khiết nước mắt đều phải xuống. Nàng vội vàng nói, Tử Kiến à, Lâm gia như vậy có tiền. Ngươi thì giúp một chút ta được không? Ta biết ngươi khả năng lập tức không có nhiều tiền mặt như vậy, nhưng mà ngươi có thể tìm Lâm Tử Khang hỗ trợ à? Ngươi lúc trước đem như vậy nhiều cổ phiếu cho hắn, sau đó cùng hắn muốn 10 triệu, thế nào a? Lâm Tử Kiến đều phải bị Vương Khiết này suy luận chọc cho vui vẻ.